Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 523, chương 33, đột nhập thần điện. Ta nghĩ các ngươi mục đích đúng là thu được chén thánh. Đúng hay không? Đã như vậy sẽ không có chiến đấu cần thiết. Caster đầu độc nói, không cần lẫn nhau tương tàn giết cũng cầm đến chén thánh a hát. Ta đã đại thể nắm giữ chén thánh cấu tạo. Các ngươi có thể hiệp trợ nói, để cho ta đem chén thánh ân huệ phân cho các ngươi. Cũng không phải không được. Vậy ngươi nói tinh tường, cần phương pháp gì thu được chén thánh? Tosaka Jin nhìn Naruto không có tiếp tục xuất kích, cũng biết Naruto cũng muốn nghe một chút, liền dò hỏi, mảnh này thổ địa vốn có đủ để hàng lâm chén thánh linh mạch. Chỉ cần có triệu hoán chén thánh thời điểm, có thể phục vụ hạch tâm đồ đạc, cùng với duy trì chén thánh hình tượng đại lượng ma lực, là có thể đem chén thánh lực lượng bắt vào tay. Caster nói rằng, thực sự là mê người a. Bất quá nói như vậy, cần hy sinh bao nhiêu người tính mệnh đâu. Tosaka Jin trực tiếp công bố hạch tâm vấn đề. Đại giới là cái gì? Cái này hả, nếu như chỉ là muốn triệu hoán chén thánh, dùng tới toàn bộ thành thị người hẳn là như vậy đủ rồi. Thế nhưng muốn cho nó tiếp tục hoạt động xuống phía dưới, liền hơi nghi ngờ không đủ. Bất quá các ngươi yên tâm, cái này thế giới nhân loại nhiều khiến người chán ghét tình trạng, dùng để thêm hỏa than củi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Caster nói, Naruto lúc này đột nhiên xen vào nói, như vậy lời ngươi nói từ làm hạch tâm, phải làm ma thuật sư đi. Nếu như chúng ta hợp tác, cái này hạch tâm là có các ngươi nhất phương gánh chịu. Hãy để cho chúng ta bên này làm ra hy sinh đâu. Caster, cái này hả? Caster nhìn Naruto, trên mặt lộ ra ánh mắt kỳ quái. Naruto lúc này sắc mặt bắt đầu âm trầm, thong thả ung dung nói ra, chúng ta bên này sẽ không làm như vậy hy sinh. Các ngươi bên kia nếu là không chuẩn bị như vậy sống tế phẩm lời nói. Nói Naruto đem bước về phía trước một bước nhỏ. Bất quá khoảng cách này đúng lúc là Naruto cao nhất công kích khoảng cách. Nếu như Naruto nguyện ý trực tiếp đem đối diện Kuzuki Sawichiro cùng Caster trực tiếp giết chết cũng không phải không thể. Chờ một cái, Caster cảm thấy lúc này Naruto tản mát ra khí thế, dường như thân ở địa ngục một dạng, liền lập tức nói ra, ngươi nếu là bây giờ đang ở nơi đây giết chúng ta. Như vậy khả năng liền, Naruto Kaka, lúc này Naruto, Toriya, Tosaka Jin cùng Medusa phía sau, đột nhiên truyền đến Ilya tiếng la. Naruto quay đầu liền thấy Ilya thở hổn hển hướng cùng với chính mình chạy tới. Ilya chạy đến Naruto trước người, một cái nhào vào Naruto trong lòng, thở mạnh giọng điệu liền hô, Naruto Kaka. Không xong, Sakura tỷ tỷ bị người bắt đi. Naruto nghe được Ilya mang tới tin tức, ngay lập tức sẽ quay đầu nhìn về phía vẻ mặt nụ cười Caster, lạnh lùng nói, xem ra các ngươi là định dùng Sakura làm sống tế phẩm. Sống tế phẩm, loại thuyết pháp này quá dã man, phải nói là làm sống hóa ma lực châm lửa trang bị. Tuy là chén thánh phủ xuống trong nháy mắt, có thể sẽ phụ tải không được hỏa lực mà cháy hết. Quá đây cũng tính là vinh quang hy sinh. Caster lúc này đã nắm giữ chủ động, giọng nói cũng biến thành dễ dàng hơn. Ngươi, Tosaka Jin phẫn nộ quát. Ha ha, Caster nhìn Tosaka Jin dáng vẻ nổi giận đùng đùng, cười nói ra, như là đã hoàn thành trước mục tiêu. Như vậy chúng ta sẽ không phụng bồi a hát, nói, hô, một cái. Caster liền mang theo Kuzuki Sawichiro dùng dịch chuyển không gian ly khai. Chết tiệt, ngươi trở lại cho ta. Caster đào tẩu, tức giận đến Tosaka Jin quát to. Bất quá Caster là không nghe được. Tosaka Jin phát tiết một cái nộ khí, quay đầu hướng về phía Naruto nói ra, chúng ta hiện tại phải làm sao? Sakura bây giờ đang ở caster trên tay. Làm sao bây giờ? Trực tiếp đánh đến cửa đi thôi. Nếu caster có đối với ta người bên cạnh can đảm động thủ, vậy sẽ phải gánh chịu bị diệt môn hậu quả. Naruto nói rằng, trong lời nói tràn ngập giết người hàng loạt khí tức. Medusa, liền làm phiền ngươi trước đưa Ilya trở về. Ta đang gọi điện thoại nói cho cây mây tỷ. Sau đó chúng ta ở chùa Ryudo hội hợp. Naruto ngay sau đó dặn dò. Là, vâng, đúng. Medusa ôm lấy Ilya liền xoay người đi trở về. Naruto cầm điện thoại di động lên cho Fujimura gọi một cú điện thoại. Để Fujimura bây giờ trong nhà chăm sóc một cái Ilya. Cúp điện thoại sau đó, Naruto liền chào hỏi Tosaka Jin cùng Toriya nói. Đi thôi, chúng ta đi chùa Ryudo hảo hảo gặp gỡ caster vị này có lệnh phản bội ma nữ. Ca đêm, bầu trời không tốt, coi trọng bắt đầu mưa tới. Cho chùa Ryudo cái này vốn là nhìn qua không có gì tức giận địa phương, khiến cho càng thêm hiu quạnh. Lúc này ở trong mưa, Naruto, Tosaka Jin cùng Toriya đã đứng ở đi thông chùa Ryudo trên sơn đảo. Siêu siêu, lúc này Medusa cũng chạy đến. Naruto chứng kiến người đã đến đông đủ, liền bước đầu tiên bước lên sơn gian cầu thang. Naruto hiện tại cũng không phải lo lắng Sakura nhân thân an toàn. Dù sao caster muốn bắt Sakura làm việc tế phẩm, ở chén thánh bị triệu hoán đi ra phía trước. Sakura là không có nguy hiểm gì. Bên này, đi tới giữa sườn núi thời điểm, Tosaka Jin đột nhiên hướng về phía Naruto ba người chỉ vào bên cạnh đường nhỏ nói rằng. Naruto, Toriya cùng Medusa theo Tosaka Jin trực tiếp chuyển tới đi về phía bên cạnh rừng cây ở chỗ sâu. Trong, Tosaka Jin tại một cái đại tảng đá ra ngừng lại. Một hồi chú ngữ sau đó, một cái nhập khẩu liền xuất hiện tại bốn người trước mặt. Càng một cái nhập khẩu, caster người này thật đúng là giảo hoạt a. Naruto nói rằng, Tosaka Jin nói, chúng ta đi. Bốn người một bước vào cái lối đi này thời điểm, bên trong liền truyền đến một cỗ tĩnh mịch mùi vị. Bất quá ở xuyên qua kết giới thời điểm, caster đã cảm giác được Naruto đám người tiến nhập chuẩn bị triệu hoán chén thánh thần điện. Katsuin nhìn phía xa nhập khẩu. Kuzuki Sagichiro phát hiện caster dị dạng, hỏi, tới sao? Đúng, caster vừa cười vừa nói. Lúc này caster trước người, Sakura đang bình thường nằm bên trên tế đàn, xem ra tựa hồ bị đã khống chế một dạng. Naruto đoàn người ở đi tới cuối lối đi thời điểm, một tòa quy mô rất lớn khu nhà liền xuất hiện tại bốn người trước mắt. Hy Lạp cổ phong cách khu nhà không một không phải chiêu kỳ, nơi này chính là caster thần điện. Người này thật đúng là xa xỉ a, dùng đến chỗ thu thập tới ma lực, tạo ra được mặt mũi này công trình a. Naruto nói rằng, Tosaka Jin cũng thử chi dĩ tị nói ra. Caster người này, thật đúng là muốn làm gì thì làm đâu. Lúc này từ những kiến trúc kia mặt chính không ngừng đi tới các loại các dạng tiểu lâu lâu, dáng vẻ giống như là nửa tàn khô lâu binh. Bất quá tay ở trên đao kiếm thật ra khiến người không thể coi thường, những thứ này giống như là thủy triều ra hỏa. Naruto ngăn trở đang muốn tiến lên Tosaka Jin, Toriya cùng Medusa, nói ra, ta tới a. Nhiều như vậy rác rưởi các ngươi từng cái muốn thanh lý tới khi nào mới tính xong đâu, ngươi nghĩ làm như thế nào? Naruto, ngươi cũng sẽ không ma pháp? Tosaka Jin hỏi. Naruto đứng ở ba vị trước người của cô gái, cười nói, ta sẽ không các ngươi hay là ma pháp, thế nhưng ta có những thứ khác thủ đoạn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.